Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, 790, chương 790 nhân ngư Moa Moa. Ngài Tiểu Mỹ nói xong, bụng mặt ô ô ô thấp thấp khóc thút thít ra tiếng, cái này thiện lương nữ nhân. Vương Tử ôm lấy Ngài Tiểu Mỹ an ủi nàng, phát giác nàng càng khóc càng nghiện. Hắn dứt khoát cúi đầu, ngăn chặn nàng môi, đây là hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, lần đầu tiên hôn môi. Ngài Tiểu Mỹ đôi mắt nháy mắt mở đại đại, liền khóc thút thít đều đã quên, nữ hài môi mềm mại. Vương Tử một hôn nghiện, đem người ôm ở trong lòng ngực gia tăng cuối kỳ khảo thí thời điểm. Minh ca thành tích từ giữa hạ du tới rồi thượng trung du. Quý phụ biết được việc này, một kích động vì Minh ca mua một tòa tiểu đảo. Minh ca lấy Hải Dương nữ thần đối tiểu đảo mệnh danh. Nghỉ đông thời điểm, Minh ca trừ bỏ chính mình thuộc bổn phận những cái đó sự tình, còn sẽ ở một ít hoạt động công ích chung tham dự. Cùng với tổ chức đại gia đi chú ý Hải Dương bảo vệ môi trường, đợt thứ hai vòng đào thải trải qua. Toàn bộ nghỉ đông tuyển chọn thêm thăng cấp, cũng rốt cuộc hạ màn. Hải Dương nữ thần đào thải tác là ở quốc nội nhất nhiệt quả xoài đài tiến hành phát sóng trực tiếp. Trải qua một cái nghỉ đông ấp ủ, Hải Dương nữ thần hải tuyển đã thành một khoản phi thường hòa tiết mục. Cũng bởi vậy, đài truyền hình bên kia dứt khoát kéo dài thi đấu, mỗi một tập xen kẽ hậu trường tranh cử giả nhóm hàng ngày. Cùng với sinh vật biển một ít phổ cập, cũng coi như là công ích cùng giải trí tổng hợp, vòng thứ nhất 5 vạn sơ tuyển đào thải chỉ còn lại có 2.000, đợt thứ 2 đào thải tốt hơn một chút, 2.000 người có 300 người thăng cấp, tới rồi vòng thứ 3 thời điểm. 300 người bên trong liền thừa 100, mỗi tuần một lần vòng đào thải. Bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người cười. Các tuyển thủ hỉ nộ ai nhạc, cùng với ở hậu đài các loại nỗ lực làm, thậm chí có đôi khi còn sẽ tổ chức các tuyển thủ cùng nhau đi ra ngoài làm hoạt động công ích. Cùng với Hải Dương bảo vệ môi trường tuyên truyền, Hải Dương nữ thần tranh cử bị càng xào càng nhiệt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có quan hệ với Hải Dương nữ thần hải tuyển tình huống lên hot search, tới rồi. Vòng thứ tư thời điểm, đầu tiên là phơi ra có tranh cử giả vì có thể thuận lợi thăng cấp lấy sắc bồi rượu sự. Bồi rượu sự kiện còn không có xong. Theo nhau mà đến chính là tuyên truyền nói Hải Dương nữ thần người dự thi nhóm cần thiết là Linh chỉnh dung, chính là có vài danh mọi người xem tốt, tuyển thủ đều bị phơi chỉnh quá dung, người phụ trách mới vừa đứng ra nói sẽ tra rõ việc này. Dự thi hai vị biến tính người lại thành đại gia tranh chấp đứng đầu, thật vất vả việc này bình ổn. Lại có truyền thông chụp hình đến Vương Tử cùng một vị Hải Dương nữ thần tân thăng cấp người dự thi, cùng nhau cộng tiến bữa tối. Hai người xong việc thân mật dắt tay đi rạp chiếu phim, Vương Tử tuy rằng đeo khẩu trang cùng mũ, nhưng mọi người vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Vương Tử. Mà hắn bên người vị kia nữ hài, đúng là tân thăng cấp bị giám khảo cho rằng có nhất có thể đả động người tươi cười Ngài Tiểu Mỹ, bởi vì này lần lượt bị đẩy thượng dư luận đầu gió, mặc kệ là phía sau màn thao túng vẫn là vô tình vì này. Hải Dương nữ thần hải tuyển không thể nghi ngờ thành năm nay nhất chịu chú ý game show, tại đây từng vòng dư luận đề tài nhiệt chiều chung. Minh ca thi đại học cũng thuận lợi hoàn thành, lúc này đây nàng thành tích tuy rằng không phải đệ nhất, nhưng ở trong ban cũng thuộc về nổi bật một loại hình tồn tại, nhưng thật ra Ngài Tiểu Mỹ. Bởi vì cùng Vương Tử luyến ái quan hệ trước tiên cho hấp thụ ánh sáng, chịu quấy nhiễu quá nhiều, nơi trốn bị những cái đó các bạn học làm khó dễ uy hiếp. Nàng mặt sau mấy chu đều không có đi trường học. Tuy rằng Vương Tử giúp nàng thỉnh ra giáo, nhưng nàng hiện giờ tâm tư hoàn toàn vô pháp định ra tới, cho nên thành tích có chút phát huy thất thường. Tuy rằng đối cái này điểm không quá vừa lòng, Bất quá ngài tiểu Mỹ đem chính mình ngày sau lộ định tới rồi giới giải trí. Nàng tưởng cùng vương tử cùng đi nghệ khảo. Ở không biết Minh ca thành tích thời điểm, nàng cảm thấy chính mình thành tích tạm được. Nhưng biết được Minh ca thành tích xa xa muốn so nàng cao. Nàng này đáy lòng liền phi thường hụt hẫng, thì đại học thành tích không tồi. Quý phụ cao hứng dưới cũng liền đáp ứng rồi Minh ca thỉnh cầu. Cho Minh ca một cái công ty làm nàng luyện tập, nói thật. Làm bình thường công nhân, có lẽ Minh ca cũng không sẽ quá xuất chúng. Nhưng nàng là một cái công ty người cầm lái, lại là một kiện thành thạo sự tình. Minh ca ở Hải Dương nữ thần hải lựa chọn thành công thăng cấp. Tới rồi vòng thứ tư. Vòng thứ tư chỉ còn lại có 50 cái nữ hài. Này đó nữ hài đã trải qua nhiều như vậy luân đào thải cùng với các loại huấn luyện. Tùy tiện lôi ra tới một cái đều là tài mạo đều toàn. Minh ca nghỉ hè thời điểm chuyên chú với xử lý chính mình công ty. Nước ngoài khai giảng thời điểm nàng mới xuất ngoại đưa tin. Lúc này đây bởi vì cùng ngài tiểu Mỹ trước tiên liền đường ai nấy đi. Thả bởi vì Minh ca các loại lạnh nhạt, ngài tiểu Mỹ ở thi đại học lúc sau liền không lại liên hệ quá Minh ca. Hai người ở Hải Dương nữ thần thăng cấp tái chẳng sợ gặp được cũng chỉ ngăn với gật đầu. Vì vương tử, ngài tiểu Mỹ thi được kinh thành nổi tiếng nhất nghệ giáo. Ngài tiểu Mỹ cũng bởi vậy đi lên một cái trước tiên đã bị truyền thông các loại chú ý nhiệt sao lộ. Hiện giờ chỉ cần có nàng ở địa phương sẽ có vương tử. Rất nhiều giải trí tin tức, nàng cũng cùng vương tử buộc chặt ở cùng nhau. Cũng bởi vậy, nàng còn không có chính thức tiến vào giới giải trí. Cũng đã là bát quái các phóng viên truy đuổi đối tượng, vương tử từng ở trước công chúng tuyên bố. Ngài tiểu Mỹ sẽ là hắn sinh mệnh duy nhất một cái chân ái nữ nhân. Là hắn tìm tìm kiếm kiếm rất nhiều cuối năm với tìm được một nửa kia, bởi vì lời này. Rất rất nhiều các fan khóc kêu, đã vì vương tử có thể tìm được chính mình ái nhân mà cảm thấy cao hứng. Lại vì ngài tiểu Mỹ có thể có cái này vinh hạnh trở thành vương tử duy nhất mà ghen ghét hâm mộ. Hận, vương tử cùng ngài tiểu Mỹ hai cái sự kiện Minh ca cũng không có quá nhiều để ý tới. Nàng chú ý đến quý gia cổ phiếu đột nhiên bắt đầu trượt xuống. Thả ngoại giới hiện giờ các loại tung tin vịt quý gia sự. Lớn nhất một sự kiện phải kể tới ở quốc nội đấu thầu một chỗ cao thiết hạng mục bởi vì chất lượng. Nguyên nhân bị toàn diện kêu đình, cái gọi là chất lượng nguyên nhân. Chính là lần này cao thiết có một chỗ cần kéo dài qua một cái 1000m nhiều nước sông. Chính là đánh vào nước sông nền vừa lộ ra mặt nước liền sẽ không thể hiểu được sụp rớt. Đã thí nghiệm qua vô số lần, mặc kệ dùng cái gì phương pháp xây cất, chỉ cần vừa lộ ra mặt nước, cơ trụ liền sẽ sụp rớt. Minh ca ở tin tức thượng nhìn đến tin tức này. Cấp quý phụ gọi điện thoại, lần này công trình đã toàn diện thúc đẩy. Liền thừa giang mặt này đoạn, hiện giờ ra như vậy vấn đề. Ở mong muốn thời gian nội vô pháp bàn giao công trình. Tiền vi phạm hợp đồng tạm thời không đề cập tới. Hao tổn của cải lại háo lực hạng mục nếu là vô pháp hoàn thành. Cách dù tài chính ném đá trên sông không nói. Này về sau ai còn dám tìm quý gia, việc này làm Minh ca nghĩ tới vương tử. Vương tử là trong nước loại cá, loại chuyện này cũng liền hắn có thể làm được đến. Minh ca suốt đêm ngồi chuyến bay về nước, cũng không có thông chi quý phụ. Nàng chính mình về nước sau trực tiếp làm người đi ước nói vương tử, gặp mặt địa phương là cái cao. Cấp chỗ ăn chơi ghế lô. Vương tử trước đó cũng không biết là Minh ca thấy hắn. Chờ nhìn đến ghế lô chính là Minh ca. Hắn xoay người liền phải rời đi. Nhân ngư vương tử. Nếu tới, vì cái gì không hảo hảo tự một ôn chuyện. Chúng ta tốt xấu cũng coi như là đồng học một hồi. Vương tử bước chân bởi vì Minh ca kia bốn chữ mà. Dừng lại, thân nhóm, tới tháng phiếu khen thưởng một chút. Ta dùng tốt ta kia hồng hoang chi lực vì các ngươi viết cái canh bốn. Hết chương.